Trời ơi con trở về đây, làng quê bao dấu yêu xưa con vẫn ghi khắc trong tim, dòng tay ấm êm của ngoài mẹ con đã mất từ lâu, còn cha chẳng thấy về thăm, con sống mồ côi ngoài quá đau lòng. Tình quê tha thiết ngoại yêu, ngoại ơi con ở nơi đây, dòng tay ấm áp ngoại yêu.